Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ở cuối tập trước thì chúng ta đã thấy Tả Mạc đã bắt đầu dấn thân vào con đường luyện đan rồi. Và trong một lần khi mà vô tình dẫn phát Xích Viêm Quyết vào trong quá trình luyện đan, thì Tả Mạc đã luyện chế ra một cái viên đan dược nó hơi biến dị một tí. Và theo như lời của sư phụ Tứ Sư Cô nói, thì viên đan dược này có một tác dụng nó rất là khác so với cái viên Tích Cốc Hoàn mà Tả Mạc vẫn đang luyện. Thì để xem viên đan dược này sẽ có tác dụng như thế nào, giá của nó sẽ là bao nhiêu, và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Mời các bạn lắng nghe tập truyện Tu Chân Thế Giới, tập 10. Viên linh đan này Tả Mạc mệnh danh là Đại Lực Hoàn, nghe ra thì 10 phần giang hồ mùi vị, bất quá hắn không cho là vậy. Hắn vốn tính toán luyện chế thêm mấy viên giao cho sư thúc Diêm Nhạc bán kiếm tinh thạch, nhưng rất nhanh hắn đành bỏ việc này qua một bên. Trong linh điền có một nhóm linh dược linh thảo có thể bắt đầu thu hoạch rồi. Hắn mỗi ngày đều tỉ mỉ canh tác, giống như Tiểu Vân Vũ Quyết, Địa Khí Quyết cùng Xích Viêm Quyết mỗi ngày đều thi triển mấy lần, mà Thảo Mộc Quyết cùng Canh Kim Quyết thì 5-3 ngày sẽ thi triển một lần. Trước đó Tả Mạc trước nay không có trồng trọt như vậy. Do hắn dốc lòng quản lý, cây trong Tây Phong Cốc không cây nào không thể dáng tuyệt hảo hơn. Một ít linh gốc chu kỳ ngắn đã có thể thu hoạch. Đối với Tả Mạc cả ngày trong núi mà nói, không khác gì một cơn mưa đúng lúc. Từ việc thận trọng, hắn thậm chí hướng sư phó xin nghỉ. Tây Phong Cốc, một thiếu niên nhìn như khô lâu, khom lưng nơi linh điền lau mồ hôi như mưa. Cuối cùng cũng thu hoạch xong. Tả Mạc ngồi trên đất thở hổn hển, nhìn vào một đống linh dược xếp trước mặt, lòng hắn tràn đầy cảm giác thành tựu. Chuyển mắt nhìn thoáng qua một góc, Hỏa Long Thảo cấp 3 đã sắp thành thục, đo đỏ hết sức dễ nhìn. Phân loại linh dược linh thảo theo cấp mà tách ra, sau đó cẩn thận gói kỹ lại. Tả Mạc lúc này mới nhảy lên nhạn mỏ cho, bay thẳng tới chỗ sư thúc Diêm Nhạc. Diêm Nhạc thấy Tả Mạc tới, đặc biệt thấy bao lớn trên lưng Tả Mạc, trong mắt lập tức sáng ngời. Sư điệt trồng ra thứ tốt gì sao? Dỡ bao lớn xuống, Tả Mạc lau mồ hôi trên trán. Đây là nhóm linh dược vừa trồng ra, sư bá bán dùm ta với. Nói là bán dùm, tuy nhiên cần phải giao hai thành nộp cho môn phái, thế nhưng Tả Mạc vẫn quyết định giao cho môn phái bán dùm. Chứ sư bá Diêm Nhạc so với hắn càng hiểu tình hình, điểm công hiến của môn phái cũng rất thực dụng, mà làm ra công hiến càng nhiều, địa vị trong tông môn không nghi ngờ sẽ càng cao. Tuy bồ yêu trong ý thức hải của hắn, nhưng nhân yêu này biến thái tính tình vô thường, tuyệt đối không dựa dẫm vào được. Bồ yêu là phần tử khủng bố nguy hiểm, có thể không trêu chọc hắn thì cố gắng ít trêu chọc hơn. So ra Tả Mạc càng nguyện ý nhờ lực lượng của môn phái, ít nhất thì vài vị sư môn trưởng bối xem ra là người bình thường. Chỉ có một vấn đề, đề thăng địa vị trong của mình trong môn phái biến thành hết sức quan trọng. Tu chân giai đoạn càng cao cấp càng cần nhiều tư nguyên, chỉ dựa vào lực lượng cá nhân xa xa không bằng mượn lực lượng môn phái hoàn thành. Ngay cả tán tu kỳ thực cũng có một cái vòng tròn, chân chính độc lai độc vãng tán tu đã ít lại càng ít. Diêm Nhạc ngồi xổm xuống lật xem linh thảo mà Tả Mạc mang tới, càng lúc càng vui. Không ít thứ tốt nha. Kỷ Nam Tử cấp 3, Thất Diệp Cúc cấp 3, còn có Thiên Tinh Thảo cũng là cấp 3. Cái này có thể bán giá tốt. Diêm Nhạc cứ như cái máy đếm vài loại linh thảo không ngờ hắn biết cả. Tả Mạc rất đỗi bội phục, vội vàng thổi. Sư bá thật lợi hại, lại nhận ra tất cả chỗ này. Thi Phượng Dung là người nhỏ nhất trong mấy người, Tả Mạc gọi Diêm Nhạc cũng phải thành sư bá. muốn làm ăn buôn bán, không nhận ra sao được. Đối với câu su nịnh của Tả Mạc, Diêm Nhạc khá là thích thú, còn mắt đã híp tới mức chỉ dư ra một khe hở, cười ha ha, nói: Quả không hổ là linh thực phu, trông mấy thứ không nghĩ nhanh hơn người khác, còn tốt hơn người khác. Sư Điệt cũng phí tâm tư, trông toàn đều là thứ dễ bán, giá tiền rất tốt. Cũng không biết có phải chột dạ hay không, Tả Mạc cảm thấy sư bá Diêm Nhạc nhìn mình có chút thầm ý. Chẳng lẽ sư bá cũng biết chuyện tiền bối Ngụy Nam sao? Hắn cố trấn định. Sư bá cũng biết đệ tử nghèo cỡ nào mà. Nếu là không có thứ đem bán, dự tính ngay cả tinh thạch học luyện đan cũng không có. Hắn hiện tại rất hạnh phúc với khuôn mặt cương thi của mình, quả thực là thứ ngụy trang tốt nhất. Diêm Nhạc gật đầu. Không có tinh thạch, học cái gì cũng không nổi đâu. Ngươi hiện tại là linh thực phu, cũng không cần bận lòng linh thạch nhiều. Chỉ cần trồng trọt cho tốt, chúng ta những trưởng bối này cũng không bạc đãi ngươi. Đúng là như vậy. Tả Mạc cười theo, chỉ là khuôn mặt hắn không biểu tình, thực khiến người khác cảm giác quái dị. Diêm Nhạc tiện tay lấy ra hai cây Kỳ Nam Tử này, còn có cây Kim Văn Xích Trưởng Thu, không cần bán, ngươi lưu lại, sau này ngươi luyện dược còn cần dùng tới. Ta nhớ rõ trước kia sư phó của ngươi chuyên môn nhờ ta thu mua giúp nàng. Hai cây này bán thì dễ, mua khó lắm. Tả Mạc vội vàng thu lại hai gốc này. Những cái khác ta giúp người bán. Nếu là đồ môn phái cần, ta cũng sẽ theo giá thị trường mà mua cho. Nói xong, hắn lấy ra một ít tinh thạch đưa cho Tả Mạc. Đây là một viên tinh thạch cấp 3, tính là dự chi, ngươi thu lấy. Còn lại mấy ngày sau ta để sư tỷ Lý Anh Phượng đưa cho ngươi. Tả Mạc sửng sốt nhìn viên tinh thạch cấp 3 trên tay Diêm Nhạc. Tinh thạch cấp 3 à? Đây là viên tinh thạch cấp 3 đầu tiên mà hắn thấy. Nhìn ánh mắt ngốc trệ của Tả Mạc, Diêm Nhạc không khỏi phì cười, ném tinh thạch cho Tả Mạc. Được rồi, đừng đem vẻ mặt này ra dọa người nữa. Tả Mạc phản ứng có chút chậm. Hắn trước tiên nghĩ tới nhóm hàng này sẽ có chút ít tinh thạch, nhưng không ngờ tới lại có thể dự chi một viên tinh thạch cấp 3. Hoàng tài tử trên trời rơi xuống làm Tả Mạc suýt ngất. Hắn cảm giác như có chút lơ mơ. Bỗng nhiên như nhớ tới một chuyện, Tả Mạc đang xoay người lập tức dừng lại, từ trong ngực lấy ra viên đại lực hoàn. Sư bá, ngươi xem linh đan này trị giá bao nhiêu? Diêm Nhạc tiếp lấy linh đan, mắt híp lại, chốc lát mới nói. Là ngươi luyện ra sao? Linh đan này có tác dụng gì? Tả Mạc liền thuật lại những lời sư phó nói ra. Vậy ta giúp ngươi bán. Tân linh đan mọi người tiếp thụ tương đối chậm, ta cũng không có cách nào bảo chứng có thể bán được bao nhiêu đâu. Diêm Nhạc suy nghĩ một chút rồi nói. Tả Mạc cảm kích bất tận. Hầu bao giày chưa từng có khiến hắn đã hoàn toàn quên trước kia mình còn cần dựa vào đại lực hoàn để kiếm tinh thạch. Mãi tới khi về tới Tây Phong Tiểu Viện, hắn vẫn còn đang ngây ngất. Thủ tài nô nhìn vào viên tinh thạch cấp 3 trước mặt. Tinh thạch cấp 3 màu sắc cùng sự hoàn chỉnh vượt xa tinh thạch cấp 2. Nó là một lăng tinh hoàn chỉnh, trong suốt óng ánh, không thấy một chút tạp chất, trong suốt như thủy tinh. Bên trong ẩn chứa linh lực hết sức cường đại. Hắn nhẹ nhẹ sờ tay lên tinh thạch, mắt lộ vẻ say mê. Đột nhiên, hắn thấy tay như bị nhói đau. Tinh thạch đột nhiên sáng lên. Tả Mạc ngẩn ra tại chỗ, khó hiểu nhìn tinh thạch đang phát ra hào quang. Lòng đột nhiên phát ra một luồng xung động cường liệt, như cái gì đó muốn bùng nổ. Quang mang tinh thạch dần ảm đạm. Tả Mạc càng lúc càng lo lắng. Đây là chuyện gì vậy? Hắn có chút hoảng hốt. Ngu ngốc, ngươi phải trúc cơ rồi. Bố yêu đột nhiên bay ra, mặt cười nhạo nhìn Tả Mạc. Trúc cơ? Tả Mạc lúc này không quản ngữ khí bố yêu có bao nhiêu châm chọc, vội hỏi. Là chuyện gì? Sao đột nhiên lại trúc cơ? Bố yêu nhún vai. Linh lực đủ rồi, tự nhiên phải trúc cơ. Ngươi vừa mới bị linh lực trong tinh thạch kia kích thích, linh lực trong thân thể bừng tỉnh. Bừng tỉnh rồi, ta phải làm cái gì bây giờ? Tả Mặc tay chân luống cuống. Đáng chết, hắn không nghĩ tới phải trúc cơ nhanh như thế. Hắn thậm chí còn không chuẩn bị gì. Hắn không biết tiếp theo nên làm cái gì, mình nên làm cái gì. Hắn cảm thấy trúc cơ hẳn còn rất xa mới đúng. À, đúng rồi, mình có thể đi hỏi sư bá bọn họ. Tả Mặc vừa vỗ đầu liền chuẩn bị chạy tới nhạn mỏ cho. Mái tóc trên trán Bổ Yêu vẹt ra, một con mắt như lưỡi dao mở ra. Ngươi không phải muốn lực lượng sao? Ta có biện pháp trúc cơ tương đối tốt, đảm bảo ngươi trúc cơ thành công mà tu vi lại tăng nhiều. Bổ Yêu thanh âm lạnh lùng mà lộ ra dụ hoặc sâu đậm. Tả Mặc bước chân ngưng trệ. Ngươi lại muốn cái gì? Tả Mặc cắn răng hỏi. Bổ Yêu chỉ viên tinh thạch cấp 3 trên tay Tả Mặc. Yêu nhân, quả nhiên không yên phận. Nguyên lai là chủ ý viên tinh thạch cấp 3 của mình. Tả Mặc đại nộ, hừ một câu. Ta cứ đi hỏi sư bá. Trúc cơ mà, là cái quan tạp thứ nhất của tu giả. Nhưng rất nhiều người không biết, nó cũng là một trong những cửa ải quan trọng nhất. Nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới sự tu hành của ngươi sau này. Đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, dùng trúc cơ đan kia đối với ngươi không có chỗ tốt đâu. Bổ Yêu thở ơ nói. Sự lo lắng của hắn càng lúc càng mãnh liệt. Tả Mặc cảm giác như tim mình muốn nhảy ra. Lời Bổ Yêu vẫn vang bên tai, tựa hồ biến thành phiêu hốt không chân thực, hư hư ảo ảo. Những sư bá kia của ngươi, không phải ta xem thường họ đâu, nhưng bọn họ không thể cho ngươi lực lượng khổng lồ được. Xem sư phó của ngươi đi, không phải đối thủ của kẻ cải dung mặt thức ngươi. Sao? Ta không khiến ngươi chịu thiệt đâu. Thái tức luyện thần dễ xài chứ. Kiếm ý. À, ngươi hiện tại cũng mò tới bậc thềm rồi. Ta làm người rất nói chữ tín nha. Bổ Yêu cười khẽ, vô cùng tuấn mỹ. Một viên tinh thạch cấp 3 có thể tương đương đáng giá. Chỉ một viên tinh thạch cấp 3 mà thôi, ngươi bỏ chút công phu là kiếm tới tay mà. Ngươi đợt tới chỗ tốt rồi, sẽ khiến ngươi sau này có thu hoạch nhiều vô cùng. Trên đời này có vụ mua bán tốt như vậy sao? Đầu óc càng rung động mạnh, hết thảy trong tầm mắt đều vặn vẹo mơ hồ. Tả Mặc cảm giác thân thể mình như có gì thiêu đốt. Miệng khát, môi khô, hắn liếm môi nuốt nước bọt. Hắn có loại dự cảm, lúc này mà mình đi tìm sư phó, chỉ sợ là không kịp nữa rồi. Đây, cho ngươi. Tả Mặc cắn răng, dùng sức ném viên tinh thạch cấp 3 cho Bổ Yêu. Hắn hận không thể nện chết tên nhân yêu này. Lựa chọn sáng suốt. Bổ Yêu nhẹ nhàng tiếp lấy tinh thạch, môi mỏng mở ra. Nào, mang gốc hỏa long thảo tới lãnh vụ cốc đi. Hỏa long thảo? Tả Mặc trợn mắt há mồm, từ kẽ răng gằn ra ba chữ. Tên này... Tả Mặc ngay cả tâm khóc đều có. Hỏa long thảo thứ này chỉ có loại nhân vật khủng bố như sư huynh mới có thể chịu nổi. Loại người như mình chỉ có một cái kết, là linh lực sụp đổ mà chết thôi. Bổ Yêu mắt phải híp thành hình trăng cong, thiện ý để tỉnh Tả Mặc. Thời gian không nhiều nha. Cảm giác thiêu đốt trong thân thể càng lúc càng mãnh liệt. Tả Mặc muốn đem y phục xé ra, huyết quả như thanh sắt nung đỏ. Hắn khát vô cùng khó chịu. Thời gian không còn nhiều nữa. Không quản được nhiều như vậy, hắn lấy ra thần hành phù, dán lên đùi. Linh lực toàn thân vận chuyển, nhổ lấy hỏa long thảo, cả người như hồng vân cuốn về phía lãnh vụ cốc. Hắn trong đầu hồ hét. Bổ Yêu, cái tên nhân yêu chết bầm. Lãnh vụ cốc, bên Hàn Đàm. Tả Mặc nhìn hết sức khủng bố. Hắn toàn thân như một con tôm luộc, đỏ như máu, trong mắt đầy tơ máu, cực kỳ khiếp người. Lúc ở tại tiểu viện, thân thể hắn như một ngọn lửa. Hắn hiện tại cảm giác toàn bộ thân thể như là củi tẩm dầu, bị châm đốt, bồm bốp thiêu đốt. Hắn có chút mờ mịt nhìn vào, hết thảy trong tầm mắt như bị nhiệt độ cao thiêu đốt mà biến vặn vẹo. Hắn ý thức có chút mơ hồ, nóng. Hắn như dãy giụa trong biển lửa, tầng tầng sóng lửa khiến hắn gần ngạt thở. Mình tựa hồ tùy thời bị thiêu thành tro tàn. Cầm hỏa long thảo, ăn vào. Thanh âm rất xa xôi, phiêu hốt truyền vào tai Tả Mạc. Vô ý thức, Tả Mạc cầm hỏa long thảo trong tay nhét vào miệng. Một luồng khí nóng từ trong miệng theo họng chui xuống. Oanh! Như một nồi dầu nóng trên bếp lửa, Tả Mạc thoáng chốc cảm giác như biển lửa ầm ầm sụp đổ. Vô số vụn hỏa diễm nóng rực táp nhập lục phủ ngũ tạng. Từng luồng hơi nóng như nước thép men theo kinh mạch Tả Mạc, sông ngang, đụng thẳng. À! Tả Mạc nhịn không được gào thét. Một luồng khí nóng tràn vào não hắn. Não giòn yếu như bị bàn là ủi một cái. Suy! Y phục của hắn bốc lửa, ngọn lửa nhanh chóng lan tràn. Trong chớp mắt, y phục toàn thân hóa thành tro tàn. Khiến người khác kỳ quái là ngọn lửa không chút thương tổn Tả Mạc. Tả Mạc trần truồng trong không khí, toàn thân đỏ bừng như thiết khô lâu mới từ trong lò ra. Không khí xung quanh cơ thể hắn như bị sóng nhiệt thiêu đốt có thể nhìn thấy. À! Tiếng gào thét trầm thấp xé nứt như dã thú, mạch máu toàn thân Tả Mạc lồi ra như dây thép nung đỏ nổi khắp toàn thân. Thật là dễ nghe. Bồ Yêu ở một bên quan khán vẻ mặt say mê, tán thán không ngớt. Ngay cả hồn phách đều thống khổ, thật lâu rồi không nghe thấy thanh âm mê người như vậy, thật khiến người ta hoài niệm à. Tả Mạc hoàn toàn mất đi ý thức. Hắn như một dã thú toàn thân bị lửa thiêu đốt, điên cuồng gào thét theo bản năng. Lửa tựa hồ không thỏa mãn việc đang chạy trồm khắp cơ trong cơ thể hắn, xuyên qua ra chui ra ngoài, lượn lờ quanh thân hắn. Hắn nghiễm nhiên trở thành hỏa nhân. Nếu như Tả Mạc lúc này thanh tỉnh, nhất định sẽ sợ hãi phát hiện ngọn lửa thiêu đốt toàn thân hắn đỏ thẫm mà yêu diễm, cực kỳ giống như hỏa diễm trong thức hải của hắn. Nhìn Tả Mạc toàn thân hỏa diễm nhảy lên điên cuồng, Bồ Yêu ánh mắt trở nên âm trầm, khóe miệng lại cong lên, không biết đang nghĩ gì. Tả Mạc gào thét càng lúc càng trầm, càng lúc càng thê thảm. Ngọn lửa quanh thân hắn càng ngày càng thịnh. Bồ Yêu thần sắc biến ảo. Một lát sau, nhãn thần khôi phục bình tĩnh, thì thào tự nói: Người ngươi tuyển chọn, ta cho hắn một lần cơ hội. Nói xong, hắn vươn ngón tay điểm về hướng Tả Mạc. Tả Mạc cả người liền như bị đại chùy kích trúng, bay lên, ùm một tiếng rơi vào trong hàn đàm. Tả Mạc như một tảng đá, nhanh chóng chìm xuống. Quỷ dị là lửa đỏ quanh thân hắn không chịu chút ảnh hưởng của nước, y nguyên điên cuồng vũ động. Nhưng lúc này, băng hà trong thức hải Tả Mạc đột nhiên vang lên tiếng nứt vỡ. Băng tinh chỉ chít nơi băng hà như bị một lực lượng vô hình thúc đẩy, chậm rãi gia tốc vận động. Chớp mắt, kiếm mang tung hoành trong băng hà an tĩnh thẳng tắp. Vô số kiếm mang hoặc lớn hoặc nhỏ men theo mặt sông rộng rãi kích động mà đi ra. Tê tê tê. Những kiếm mang này dán lên mặt sông, hướng hỏa diễm bốn phía kích xạ. Kiếm mang băng hàn vừa đụng phải hỏa diễm cuồng vũ nơi bờ sông, biến cố phát sinh. Thế lửa bành trướng trong thức hải, hỏa diễm che trời, tựa hồ như ngôi sao trên không kia cũng bị lửa cắn nuốt. Chỉ có bia mộ trong biển lửa vẫn có mây đen lượn lờ, không chút phản ứng. Trong băng hà, dòng băng tinh phập phồng càng mạnh, kiếm mang liên miên không ngừng, hàn khí mênh mông trắng xóa bắt đầu lao vào trong biển lửa. Thân thể Tả Mạc cũng trình diễn biến hóa kinh người. Thân thể hắn bề mặt đỏ bừng, đột nhiên lại hiện lên băng tầng mỏng manh. Nhưng nháy mắt, tầng băng mỏng liền bị hòa tan mất. Nhưng một lát sau lại xuất hiện một tầng băng mỏng nữa, lặp đi lặp lại. Hàn đàm không sâu, Tả Mạc rất nhanh chìm tới đáy đầm. Nước ở đáy đầm băng lãnh gấp mấy lần, tôm cá tuyệt không sống được. Tựa hồ chịu ảnh hưởng, lớp băng mỏng mỗi lần xuất hiện, thời gian kiên trì đều dài hơn một chút. Thế nhưng ngọn lửa quanh thân Tả Mạc chưa từng giảm yếu chút nào, y nguyên quỷ dị thiêu đốt trong nước. Lồng ngực Tả Mạc đột nhiên phát ra ánh sáng nhạt, nhưng ánh sáng men theo kinh mạch của Tả Mạc vận hành. Những nơi nó đi qua, lửa sẽ hơi yếu đi, nhưng rất nhanh, lửa đỏ sẽ lại khôi phục tư thái cuồng vũ. Tả Mạc tiến vào một địa phương rất kỳ quái. Hắn hoàn toàn mất đi quyền khống chế thân thể, phiêu hốt. Hắn cảm giác như mình ở trong hỏa lò, đột nhiên lại bị ném tới vùng cực bắc. Nhưng không quản giày vò hắn thế nào, hắn đều không có khả năng động đậy. Đừng quên, có chết cũng không thể quên. Thanh âm kia lại xuất hiện, mơ mơ hồ hồ. Tả Mạc như bị tưới một bồn nước lạnh, ý thức xuất hiện một giây phút thanh tỉnh ngắn ngủi. Vừa thanh tỉnh, cảm giác thiêu đốt kịch liệt cùng băng lãnh thấu xương như thủy triều tuôn về phía hắn. À! Hắn không khỏi há miệng, nước đầm băng lãnh chút tiến vào miệng hắn. Không cách nào hình dung cảm thụ của hắn lúc này, toàn thân điên cuồng thiêu đốt, xương cùng máu thịt thiêu cháy đau đớn, thiếu chút khiến hắn ngất đi. Nước đầm tràn vào miệng, cơ hồ muốn đóng băng hắn, não hắn thanh tỉnh lại, đột nhiên lại trở nên mơ hồ. Trúc cơ là thế này sao? Uy lực của Hỏa Long Thảo sao? Giấc mộng kia... Trong lúc mơ hồ, Tả Mạc bàn tay vẫn thả lỏng, đột nhiên nắm chặt, cả người cong lại, lực lượng toàn thân tập trung một chỗ, ánh mắt lập tức giận, trợn tròn, đỏ lòm lòm. Là ai? Ai muốn khống chế ta? Ai cải dung mặt thức ta? Ai? Ai làm? Còn mẹ nó là ai làm? Vô số ý nghĩ. Đầu óc hắn không tự chủ mà lướt qua. Từ sâu trong thân thể truyền tới sự đau đớn do máu thịt bị đốt cùng đau như kim châm do lạnh thấu xương. Còn mắt hắn tức giận trợn tròn, lửa như bị huyết sắc nuốt đi. Ai làm? Ai làm? Ai làm? Chó chết! Máu trong ngực hắn rung động, phẫn nộ cùng bi ai từ đáy lòng đột nhiên lóe lên, như núi lửa tuôn trào, chớp mắt nuốt hết lửa nóng cùng băng hàn. Tả Mạc như mê muội, tụ tập lực toàn thân, vung ra nắm tay. Hắn kẹp lấy lửa đỏ yêu dị, nắm tay hắn đánh thẳng vào vách đá ven đầm. Oanh! Lấy nắm tay Tả Mạc làm trung tâm, trên vách đã xuất hiện vết rạn như lưới nhện. Trung tâm không ngờ có vết lửa thiêu đốt. Oanh! Lại một quyền. Ầm ầm. Đá vụn bay trong nước. Mấy viên sạt qua thân thể Tả Mạc, tạo ra vài vết cắt. Máu tươi thấm ra, nhanh chóng hòa vào nước trong đầm. Rầm rầm rầm. Tả Mạc như điên dại, hai mắt đỏ ngầu, gân xanh lồi ra, điên cuồng vung tay. Đáy đàm vốn bình tĩnh trở nên hỗn loạn, đục ngầu cả một vùng. Bồ Yêu ở bên đồng phát giác ra mặt đất đang chấn động. Nhìn vào xoáy nước xuất hiện ở mặt đầm, hắn sắc mặt như thường, giơ tay lên, tiếp lấy hạt nước nhỏ bay tung tóe. Mở tay ra, hạt nước trôi nổi trong lòng bàn tay hắn, tròn trịa, trong suốt, phản chiếu con mắt đỏ của hắn. Ngươi còn không ra tay? Chẳng lẽ ngươi còn ngu xuẩn cho rằng hắn có thể áp chế thiên yêu hỏa? Hắn mỉm cười chế nhạo, thong thả nói. Ngươi luôn là thế, không nghe ta khuyên. 3000 năm trôi qua, ngươi vẫn ngoan cố như vậy. Ngươi chẳng lẽ không biết kẻ ngươi tuyển chọn vĩnh viễn ngu xuẩn như vậy sao? Hắn nhẹ nhẹ thổi một hơi. Hạt nước hoàn mỹ trôi nổi trong tay hắn biến thành một chùm hơi nước, tán nhập không trung. Bộ dáng của ngươi, ta sớm đã chán ngán rồi. Bồ Yêu vỗ vỗ tay, thần sắc hờ hững. Chấn động dưới đáy tan biến, đầm nước lại khôi phục an tĩnh. Kết thúc. Bồ Yêu môi như lưỡi dao, nhún vai. Chỉ bất quá ấn chứng ngươi lại một lần tuyển chọn ngu xuẩn nữa. Hắn vừa muốn xoay người, đột nhiên dừng bước. Vô Không Sơn. Tần Nham đang đả tọa, đột nhiên mở mắt. Hắn bỗng đứng dậy, biến mất tại chỗ. Nháy mắt, hắn xuất hiện trên đỉnh núi. Trong khoảnh khắc, Bùi Nguyên Nhiên, Diêm Nhạc, Thi Phượng Dung, ba người cũng dồn dập bay tới, xuất hiện bên cạnh hắn. Bốn người nhìn nhau, đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Tại Đông Phủ, Thiên Tùng Tử đang xem Du Bạch viết ra danh sách. Tông Minh Nhạn là đồ đệ của Tả Mai Thiên. Thiên Tùng Tử gật đầu, nói: Tại Đông Phủ, nếu nói thực lực, Tả Mai Thiên cùng Tân Nham là cân bằng nhau. Tả Mai Thiên năm đó lăng lệ sát phạt, cũng là kẻ người gặp người sợ. Điểm này khá giống Tân Nham, chỉ là không biết đệ tử của hắn như thế nào. Du Bạch cung kính nói: Đệ tử đã cùng Tông Minh Nhạn gặp qua một lần, tuy nhiên không có giao thủ qua. Nhưng đệ tử nhìn ra khí độ lối đi của hắn, chỉ sợ cũng không yếu đâu. Người trẻ tuổi được xưng không yếu cũng không nhiều. Nghe nói Tả Mai Thiên tiêu phí rất nhiều tâm huyết cho tên đệ tử này, tự nhiên là không yếu rồi. Thiên Tùng Tử cười ha ha, nói: Đông Phủ tương lai chỉ sợ là thiên hạ của ba người, ngươi, Tông Minh Nhạn cùng Vi Thắng của Vô Không Kiếm Môn. Đệ tử tất không phụ kỳ vọng của sư phó. Du Bạch cung kính đáp. Thiên Tùng Tử vẫy vẫy tay: Những thứ hư danh ngươi cũng không cần để ý, ta chỉ hy vọng ngươi tại loạn thế có thể tự bảo vệ mình. Phần cơ nghiệp này ta tuy nhiên không bỏ được, nhưng an nguy của ngươi lại càng trọng yếu hơn. Du Bạch lòng cảm động đáp lời: Vâng, sư phó. Thấy Du Bạch mặt đầy âu lo, Thiên Tùng Tử liền an ủi: Vi sư chỉ tính trước, ngươi chớ quá lo lắng. Nếu có việc, chúng ta những lão già này cũng ngăn ở phía trước rồi. Lão lại nhìn lướt qua danh sách một cái tên, có chút cả kinh. Vô Không Kiếm Môn, khi nào nhiều thêm một Tả Mạc vậy? Hắn có chỗ nào đặc biệt? Đệ tử cũng là lần đầu nghe thấy tên này. Hắn lúc đó cùng Tông Minh Nhạn và một tên đệ tử Đông Kỳ khác xảy ra xung đột. Vì hắn là linh thực phu, đệ tử vốn muốn tiến lên ngăn lại, không nghĩ tới phát hiện hắn lại lĩnh ngộ ra kiếm ý. Du Bạch bổ sung một câu: Hắn còn chưa trúc cơ. Thiên Tùng Tử vẻ mặt biến đổi: Vô Không Kiếm Môn lại có một nhân vật lợi hại như vậy sao? Còn chưa trúc cơ liền lĩnh ngộ kiếm ý, loại thiên phú tu kiếm này tương đương hiếm thấy nha. Lão Thiên thật yêu ái Vô Không Kiếm Môn. Trong lời nói, hắn lộ ra mấy phần hâm mộ. Nhưng lúc này, hắn bỗng nhiên biến sắc, lướt ra ngoài cửa sổ. Du Bạch hơi ngớ người, vội vàng theo sát theo sau. Chỉ thấy Thiên Tùng Tử kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thiên không. Đồng thời, Đông Kỳ Kiếm Môn, trên đỉnh Mai Phong cao nhất, một nam tử áo trắng tóc dài đón gió đứng đó. Hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngửa mặt chăm chú nhìn bầu trời. Mặt trời chói chang, trời xanh thăm thẳm, nhưng khiến người khác sởn tóc gáy là trên bầu trời xanh thẳm lại có tràn đầy sao trời. Bạch Nhật Tinh Hiển. Bùi Nguyên Nhiên thì thảo tự nói, ba người chung quanh cũng biến sắc. Sư huynh. Thì Phượng Dung thanh âm run rẩy. Đây là chuyện gì? Ta không biết. Bùi Nguyên Nhiên sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Những vì sao thiên tượng hiện lên giữa ban ngày, vài ngàn năm mới có một lần, ta cũng chỉ gặp trong một số điển tịch mà thôi, nhưng hẳn không phải là chuyện tốt gì. Tuy là bốn người đều là kim đan kỳ cao thủ, gặp cảnh tượng quỷ dị trước mắt, vẫn là lòng lạnh run. Đông Phủ, Du Bạch trợn mắt há mồm nhìn từng điểm sao trời trên không. Còn mặt trời trên cao nắng gắt, sâu

linh lực trong cơ thể hiện ra trước mặt hắn. Hắn cả kinh, lập tức cuồng hỉ. Trúc cơ, hắn hoàn thành trúc cơ. Nội thị, đây là nội thị. Si mê xem lập thể đồ án linh lực lưu chuyển trong thân thể. Mỗi tia linh lực đều rõ nét, hắn rõ ràng vô cùng xem tới. Một cảm giác thấu triệt vạn vật tự nhiên mà sinh, tâm thần tựa hồ theo đó không minh. Không biết bao lâu, Tả Mạc mới khôi phục tinh thần. Hắn vội vàng kiểm tra linh lực, càng thêm vui mừng phát hiện linh lực của mình dĩ nhiên nhiều gấp hơn 3 lần so với trước kia. Khó trách tu giả trúc cơ kỳ cùng tu giả luyện khí kỳ tầng thứ 10 cách nhau một vực sâu. Quả nhiên là một vực sâu. Mình mới đột phá trúc cơ, tu vi lại đề thăng gấp 3. Đây là khái niệm gì chứ? Cũng không biết có phải vì quá vui mừng hay không, đau đớn chuyển tới cũng giảm nhiều. Tà Mạc lắc lư nổi lên, hắn vươn đầu ra khỏi mặt nước, hít một hơi thật sâu. Không nghĩ tới mình thật sự sống sót ra từ Hỏa Long Thảo. Hắn hiện tại còn có chút không dám tin, Hỏa Long Thảo là loại người khủng bố biến thái như sư huynh mới có thể chịu đựng. Mình không ngờ cũng có thể vượt qua, nhưng vẫn còn sợ. Nguy hiểm trong đó, nhìn vào toàn thân hắn đau đớn liền có thể tưởng tượng ra. Chẳng qua, cuối cùng cũng qua rồi. Hắn cười toét miệng, muốn ngửa mặt lên trời cười lớn, lại phát hiện cổ họng đau rát, cơ hồ không phát ra thanh âm. Hai tay trốn lên bờ đầm, muốn leo ra khỏi đầm. Toàn thân đau đớn, thiếu chút khiến hắn ngất đi. Đành chịu thôi, hắn chỉ có hai tay ôm lấy tảng đá bên đầm. Thân thể ngâm trong nước. Vui sướng sau tai họa, hết thảy đều biến tốt đẹp rồi. Qua một hồi lâu, đau đớn giảm bớt, thể lực cũng khôi phục một ít. Hắn gắng sức leo ra khỏi đầm, phát hiện ngọc giản cùng vật phẩm rơi lung tung trên đất. Hắn cẩn thận nhặt lên. Khiến hắn đau lòng là thần hành phù cấp 3 kia đều bị thiêu cháy chỉ còn gần nửa mà thôi. Chẳng lẽ thân thể mình thật sự bốc cháy? Cảm giác thiêu đốt cường liệt trước khi hôn mê, hắn còn nhớ rõ. Nhưng hắn chỉ nhớ có vậy thôi. May là ngọc giản pháp bảo các loại đều không có tổn hại. Nhưng mà thần hành phù không có, hắn lại trần như nhộng, làm sao đi về Tây Phong Cốc bây giờ? Đột nhiên hắn nảy ra sáng kiến, niệm động tiểu vân vũ quyết. Chỉ thấy một đám mây trắng xuất hiện trước mắt. Hắn cười he he, niệm động pháp quyết, người trốn vào trong mây. À, lành lạnh, rất thoải mái. Rất nhanh, hắn phát hiện đau đớn trên cơ thể cơ hồ giảm nhiều. Chẳng lẽ tiểu vân vũ quyết có tác dụng trị thương? Nhưng trước mắt không phải lúc nghiên cứu, trước tiên nghĩ biện pháp trở về đã. Lão già đen vừa làm đồng xong, đang chuẩn bị đi về. Trên đường, lão không khỏi thầm suy nghĩ. Vừa nhìn thấy một màn vừa rồi, hiện tại nhớ tới, lão cảm giác kinh sợ. Trời đang sáng trưng, sao lại có sao hiện ra? Trên đời này thật lắm quái sự. Trời sinh dị tượng, chẳng lẽ là dự liệu có điều không tốt? Lão không khỏi ngẩng đầu lên. Bầu trời trong xanh, trừ nắng gắt, cơ hồ không có gì nữa. Vô sự rồi. Lão già đen mới thở phào. Cứ như thường là được. Cứ như vậy ngày ngày còn là bình thường tốt nhất. Ngàn vạn lần đừng có biến động. Một mặt nghĩ ngợi lung tung, một mặt đi về chỗ ở. Nơi lão ở hiện tại là đại viện tử trước kia của Tả Mạc. Phát giác có trước mắt có người đi tới, lão không khỏi ngẩng đầu lên. Vừa thấy, lập tức sửng sốt đứng nguyên tại chỗ, mặt lộ vẻ ngu si. Qua hồi lâu, lão mới phản ứng, lắp bắp nói. Tiểu Mạc ca, ngươi... Chỉ thấy Tả Mạc toàn thân bị bạch vân bao phủ, chỉ lộ mặt ra ngoài. Nhìn ra trông lại có thể nhìn thấy một đôi chân trần trùng trục. Lão già đen cảm thấy đoàn mây trắng có chút quen mắt. Đột nhiên nhớ tới đây chẳng phải là đám mây do tiểu vân vũ quyết tạo ra sao? Chẳng lẽ hắn đang tắm sao? Nghĩ tới cơn mưa do tiểu vân vũ quyết tạo ra, lão già đen cảm giác sáng ý này rất là tốt nha. Chỉ là cũng không cần chạy ra sơn đạo tắm như vậy chứ. Lại còn men theo sơn đạo vừa đi vừa tắm nữa. Tả Mặc quẫn bách, hận không tìm được một khe đất mà chui vào. Chẳng qua khuôn mặt cương thi của hắn sẽ không có gì thẹn thùng, không có biểu tình gì khó chịu cả. Ngược lại, nhìn ra vẻ thản nhiên. Hắn toàn thân đau nhức bất kham, hơi chút dùng sức là đau buốt tim gan, chỉ có thể cố gắng đi tới từng bước. Lão già đen còn quyết định vỗ mông ngựa, hắn vươn ngón cái, khen. Tiểu Mạc ca, chiêu này cao minh nha. Tả Mạc cảm giác không có ngôn ngữ nào có thể biểu thị cảm giác lúc này của hắn, chỉ có thể thâm trầm gật đầu, tỏ ý, đồng ý. Men theo sơn đạo uốn lượn, chậm rãi mà đi. Nhìn theo bóng trắng mênh mông, lão già đen không khỏi cảm giác Tiểu Mạc ca quả nhiên càng lúc càng có khí độ. Khiến Tả Mặc thấy tuyệt vọng là dọc đường gặp được vài tên ngoại môn đệ tử, con mắt quái dị của họ khiến Tả Mặc như bị nhìn xuyên qua. Lúc hắn tới Tây Phong Cốc, thiếu chút nữa vui quá mà khóc lên. Nhưng làm hắn phát hiện trước cửa tiểu viện, con nhạn mỏ cho dùng cánh che kín mắt, tâm hồn thụ thương của Tả Mặc trực tiếp vỡ thành vô số mảnh, rơi đầy đất. Nguyên lai, cái con chim màu cho này là con cái. Tả Mặc càng buồn bực là cái con nhạn cái này còn nhìn trộm qua khe hở trên cánh, sau nhìn lén. Mà càng khiến hắn hận tới nghiến răng nghiến lợi là ánh mắt của nhạn mẫu này nhanh chóng từ hiếu kỳ biến thành xem thường. Con chim đáng chết. Thẹn quá hóa giận, Tả Mặc vươn tay bắn ra một đạo kiếm mang. Két một tiếng. Nhạn mỏ cho kinh khiếu, linh hoạt tránh ra, bay lên không. Đột nhiên nó nghiêng cổ, hết sức khinh bỉ quay qua bên phun nước bọt. Tả Mạc thiếu chút nữa giận ngất đi, trong lòng thầm hận. Cái con chim chết bầm nhà ngươi, cứ đợi đó. Điều duy nhất khiến hắn hạnh phúc là dọc đường không gặp vị trưởng bối nào. Nếu như bị sư phó nhìn thấy cái dạng này, chỉ sợ trực tiếp đánh hắn chết tươi, ném xuống dưới núi rồi. Gian nan vô cùng chuyển thân về phòng, hắn nằm bệt trên giường, động cũng không động. Hắn hiện tại cái gì đều không muốn nghĩ, cả ngón tay đều không muốn động, mệt mỏi muốn chết. Cũng không bao lâu, hắn liền mơ màng ngủ thiếp đi. Trước lúc ngủ, hắn thì thào. Trúc cơ rồi. Sau một giấc tỉnh lại, ánh mắt trời gai mắt khiến Tả Mạc khó mà mở mắt ra được. Hắn thoải mái mà rên rỉ, ẩn ẩn đau nhức khiến hắn càng cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng không nói nên lời. Hắn rất muốn tiếp tục ngủ. Do dự chút ít, hắn quyết định đứng lên. Trúc cơ rồi. Tới trúc cơ, cơ bản là không có nhu cầu ngủ gì. Chẳng qua trừ khôi phục thể lực, trọng yếu nhất vẫn là khiến tinh thần được nghỉ ngơi. Dưới ánh dương quang, vươn vai vặn vẹo, toàn thân xương cốt như rán đậu phụ, rắc rắc giòn vang. Tả Mặc tức thì bị dọa nhảy dựng, vội vàng giờ khắp toàn thân, không phát hiện vấn đề gì, mới hơi có chút an tâm. Mỗi lần đột phá, hắn đều thấy không hiểu nổi, hoàn toàn là không biết gì, giống như Tiểu Vân Vũ Quyết đột phá tầng thứ tư vậy, Thai Tức Luyệt Thần đột phá một hơi, đều như thế, lần này cũng không là ngoại lệ. Trừ tiếng giòn vang, còn có tu vi tăng thêm. Hắn tạm thời còn không phát hiện chỗ tốt khác mà trúc cơ mang tới. Mình quá tham rồi. Tả Mặc cười tự giễu. Riêng tu vi tăng thêm đã khiến hắn được lợi ích vô cùng. Đi ra ngoài phòng, còn sống sau tai họa, Tả Mặc càng cảm giác dương quang ấm áp càng trân quý. Ngay cả con chim chết tiệt trên nóc nhà rơi vào mắt hắn cũng không đáng ghét như hôm qua. An nhiên đứng vững, đột nhiên hít một hơi thật sâu. Mười ngón tay chớp động tạo thành một vùng hư ảnh. Hắn tâm thần chuyên chú, mười ngón tay như có sinh mạng, tốc độ nhanh hơn mấy lần, biến hóa phức tạp khiến người hoa mắt. Từ lúc học tập Thảo Mộc Quyết, loại pháp quyết cường điệu chỉ pháp này cơ hồ thành một trong những pháp quyết hắn luyện tập nhiều nhất. Vận dụng linh lực. Tại luyện khí kỳ, kỳ thực không có rất nhiều pháp quyết có thể luyện, mà như Tiểu Vân Vũ Quyết loại này cơ hồ đã bị Tả Mặc tu luyện tới cực hạn ở luyện khí kỳ. Mà vận dụng thần thức, hắn ngay cả vài câu đôi lời chỉ đạo đều không có, nghĩ sờ bậc cửa đều không tới. Duy nhất có thể tiêu phí thời gian, mà hắn cũng cảm thấy hữu dụng, chính là chỉ pháp. Thế là Thảo Mộc Quyết yêu cầu cao về chỉ pháp cũng là tuyển chọn duy nhất hắn có. Giờ đây tăng thêm tu vi, đối với đề thăng chỉ pháp không có tăng ích rõ rệt. Điểm này cũng khiến Tả Mạc càng thêm chú ý. Trúc cơ chỉ là quan tạp thứ nhất trong tu chân, con đường sau gian hiểm, chỉ có tự thân thử mới có thể minh bạch. Mục tiêu của mình sớm đã không phải là kiếm tinh thạch, sinh hoạt nữa. Muốn truy tìm đáp án, tất phải rượt đuổi lực lượng. Ngay sư phó kim đan kỳ tu giả nói tới cái tên cải dung mặt thức mình cũng kiêng rẻ như thế. Thực lực của đối phương nên đạt tới bước nào đây? Nói cách khác, mình ít nhất phải vượt qua lực lượng sư phó mới được. Mà sư phó là kim đan kỳ. Tả Mạc hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt không biểu tình, hai tay rủ bên người phút chốc nắm chặt. Rất xa xôi, mục tiêu xa xôi tới mức tuyệt vọng. Tu giả vô số, mấy người có thể thành tựu kim đan? Cái khác không nói, toàn bộ môn phái đời thứ hai đệ tử, duy nhất có hy vọng thành tựu kim đan chỉ có sư huynh Vi Thắng. Còn mình sao? Một tên chỉ có chút thiên phú tại phương diện ngũ hành. Nếu trở thành một linh thực phu có thực lực, Tả Mạc không nghi ngờ mình có thể làm được. Nhưng kết thành kim đan, dự tính lạc quan nhất cũng chẳng qua là có hy vọng một phần vạn mà thôi. Từ khi biết mình bị cải dung mạt thức, hắn liền không ngừng hỏi mình, theo đuổi mục tiêu mù tịt xa xôi không thể chạm như thế có đáng không? Hiện nay hắn trở thành linh thực phu, sinh hoạt càng lúc càng tốt. Nếu cùng ai đó kết bạn lữ, sau này hậu đại của mình cũng có thể đủ sinh hoạt tốt. Như thế, đặt cược sinh hoạt, đặt cược tính mạng, theo đuổi mục tiêu cơ hồ không có hy vọng thắng lợi, có đáng không? Mỗi khi hắn bắt đầu dao động, hắn đều nghĩ tới mộng cảnh không ngừng xuất hiện trong đầu, không ngừng lặp lại. Đến chết cũng không thể quên. Mỗi lần hắn đều hỏi mình, có thứ gì cả chết cũng không thể quên chứ? Hắn không biết. Hắn là một người khiếp hèn, vì sinh hoạt hắn có thể cười theo, có thể khom lưng, nhưng hắn muốn biết. Tâm cảnh biến hóa khiến thái độ của hắn đối với tu luyện đã phát sinh biến hóa tích cực. Hắn càng thêm khắc khổ, càng thêm nỗ lực. Hắn biết khởi điểm của mình có bao nhiêu thấp. Hắn cũng biết thiên phú của mình không tốt, nhưng hắn cũng biết chính mình có ưu thế riêng. Bồ. Tuy nhiên vô số lần trong lòng nguyền rủa nhân yêu biến thái đáng chết, nhưng Tả Mạc y nguyên vẫn phải cần cảm tạ hắn. Không có bổ yêu, hắn ngay cả một chút ánh sáng đều không thấy. Vì tia ánh sáng này, nào sợ vì thế trả giá chút chứ? Hắn đều nguyện ý. Lần này trúc cơ, hắn chịu hết thống khổ. Nhưng không biết tại sao, hắn tâm thái càng bình hòa, suy nghĩ cũng càng rõ nét. Linh thực phu có thể thật lớn để thăng địa vị mình trong môn phái. Nhưng linh thực phu hiển nhiên không có cách nào hoàn thành mục tiêu của mình. Phương diện này càng đáng dựa dẫm, còn là kiếm quyết. Linh thực phu tương lai chỉ thủ đoạn trọng yếu giúp mình kiếm tinh thạch mà thôi, mà không phải là phương hướng phát triển chủ yếu. Phương pháp để thăng chiến đấu lực thì rất nhiều, nhưng trong rất nhiều tu giả, chiến lực mạnh nhất là kiếm tu. Càng huống chi, mình thân ở trong một môn phái tu kiếm, tự nhiên không thể xá cận cầu viễn. Chính mình tuy nhiên không có bao nhiêu thiên phú tu kiếm, nhiều nỗ lực chút là được. Vừa nghĩ tới tu kiếm, hắn liền nghĩ tới sau khi trúc cơ liền có thể tế luyện ra phi kiếm. Bất quá hắn rất nhanh gặp khó, hắn cũng không có phương pháp tế luyện phi kiếm. Hành Phương Viện. Thi Phượng Dung lúc bấy giờ thấy Tả Mạc hơi lộ kinh dung, nhưng lại lập tức khôi phục. Trúc cơ rồi cũng không thể buông thả đâu, đi điển tịch thất, bên trong có chút ngọc giản ngươi có thể xem. Lần sau đi ra, ta sẽ tự thân khảo hạch, nếu lười biếng, tất trọng phạt. Mấy chữ sau cùng đã chuyển thành nghiêm nghị. Tả Mạc bị sư phó mắng đến không ngẩng đầu lên được, chỉ có vâng vâng dạ dạ, thầm kêu to xui xẻo. Xem ra đụng phải sư phó dường vuốt, lại không khỏi buồn bực. Đến cùng ai chọc sư phó chứ? Chờ sư phó nộ khí hơi tiêu đi, hắn mới cẩn thận mở miệng. Sư phó, đệ tử muốn cầu một bộ pháp quyết tế luyện phi kiếm. Tế luyện phi kiếm. Thi Phượng Dung không khỏi nhíu mày, có chút không vui. Trọng điểm của ngươi phải đặt tại linh thực cùng luyện đan, không được tham nhiều. Tham nhiều nhai không kỹ, đạo lý này còn không minh bạch sao? Tả Mạc vừa nghe xong, âm thầm kêu khổ, biết cầu không đến pháp quyết gì tốt, mới nói: đệ tử minh bạch, chỉ là Vô Không kiếm môn tốt xấu gì cũng là một môn phái tu kiếm, nếu ngay cả tế luyện phi kiếm đều không, chạy ra ngoài chẳng phải mất thể diện bản môn sao? Cũng phải. Thi Phượng Dung vừa nghe lại cảm thấy có lý. Ngươi đi gặp Hứa Giật sư huynh, tùy tiện tìm một bộ luyện mà luyện, chớ tiêu phí nhiều tinh lực đấy. Vâng. Tả Mạc ngoan ngoãn vâng dạ. Đi đi. Thi Phượng Dung không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách. Hôm qua Bạch Nhật Tinh Hiển khiến nàng tâm trạng cực kém. Nàng cũng nghe tới một ít lời đồn liên quan đến Bạch Nhật Tinh Hiển. Thiên kỳ bách quái, cái gì đều có, nhưng có một điểm vô cùng nhất trí, đây không phải chuyện tốt gì. Loại sự tình này nếu phát sinh tại giới khác, nàng có thể xem náo nhiệt, nhưng phát sinh tại Thiên Nguyệt giới, nàng tâm trạng không tốt nổi. Đặc biệt nhìn thấy trưởng môn sư huynh trong mắt âu lo, tâm trạng của nàng càng xấu. Nàng hiểu rất rõ trưởng môn sư huynh. Trưởng môn sư huynh gặp chuyện không kinh hoàng, lần này cả hắn cũng bận lòng, tình huống dự tính so với mình tưởng tượng càng hỏng bét hơn. Nếu để cô nãi nãi biết ai làm trò quỷ. Nàng trong mắt sát cơ cực thịnh, khiến Hứa Tình ở bên tim muốn nhảy ra. Mãi khi rời hành phương viện, Tà Mạc cảm thấy tức ngực. Hắn cũng biết sư phó vì tốt cho hắn, nhưng lý do của mình lại không cách nào nói cho sư phụ. Xem ra mình coi sự tình quá đơn giản. Tả Mạc cười khổ. Hắn vốn cho là nếu mình cống hiến lớn đối với môn phái sẽ tự nhiên đề cao đãi ngộ, đưa cho pháp quyết mà không chớp mắt. Hiện tại mới biết mình nghĩ quá nông cạn. Đãi ngộ thì tự nhiên sẽ đề cao, nhưng đãi ngộ cũng có nhiều phương diện. Giống như pháp quyết là hạch tâm của môn phái, sao dễ dàng cấp cho người. Trước mắt, hắn chỉ hy vọng sư huynh Vi Thắng đi ra kiếm động, dạy cho mình chút ít. Hắn quyết định chạy tới sư huynh Hứa Giật một chuyến. Pháp quyết quá tốt thì cầu không tới, lui chút cầu thứ yếu, loại nào hắn cũng muốn. Kiếm quyết thì hắn mù tịt, tìm hiểu thêm chút tạo cơ sở cũng được. Môn phái không cấp, chẳng lẽ cấm mình đi mua sao? Chỉ cần ném ra tinh thạch đủ nhiều, tự nhiên có thể mua tới kiếm quyết tốt. Ca đây đường đường là linh thực phu, là kẻ thiếu tinh thạch sao? Hắn hồn nhiên mà quên mất, một viên tinh thạch cuối cùng của mình cũng đã bị Bồ Yêu lột đi rồi. Trong thức hải, biển lửa rực cháy. Nếu Tả Mạc tới, nhất định sẽ bị dọa nhảy dựng. Hỏa diễm màu đỏ thẫm trước kia, hiện nay không ngờ đã cao hơn một đoạn. Ôn độ tại băng hà tựa hồ giảm một chút, mà biến hóa lớn nhất lại là ngôi sao trên không. Lộng lẫy, ánh sáng lóa mắt. Mây đen lượn lờ trên bia mộ. Bồ Yêu lười nhác dùng tay chống cái cằm vô cùng hoàn mỹ, tay kia xoa xoa một đống bụi phấn, thì thào: tinh thạch lại xài hết rồi. Tên này thật là phế vật, ngay cả kiếm tinh thạch đều chết đi sống lại như vậy. Hắn chậm rãi nói với khoảng không phía trước: sớm biết như vậy, ta tự mình đi kiếm. Hiện tại thì hay rồi, ngươi làm lớn chuyện. Bên ngoài tới nhiều tên lợi hại như vậy, ngay cả chết rồi cũng muốn chọc phiền phức. Thật là dù chết tính không đổi. Bột trắng từ khe tay của hắn từng chút rơi xuống đất. Bồ Yêu tịch mịch ngồi trên bia mộ, phát ra tiếng cảm khái: địa chủ không dư lương. Tại Văn Đạo Đường, Hứa Giật thấy Tả Mạc hơi chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh chấn định, cười nói: khó có được dịp sư đệ quang lâm, tới tới, ngồi xuống. Tả Mạc nhìn sư huynh Hứa Giật, đối phương là một người hắn phi thường sùng bái khi còn là ngoại môn đệ tử, không ngờ mình hiện tại cùng hắn bình khởi bình tọa. Nhân sinh thật là biến hóa vô cùng, hắn không khỏi sinh vài phần cảm khái. Tả Mạc muốn đa tạ sư huynh khi trước đã chỉ điểm. Hắn thật lòng vái một cái. Hứa Dật sửng sốt, vội vàng kéo Tả Mạc. Sư đệ chớ khách khí, chẳng qua là chức trách của ta thôi. Hai người đối thoại, cảm thấy lập tức thân thiết. Sư đệ hiếm khi tới, thử trà của ta xem. Hứa Dật tay sẽ khẽ chuyển, trước mặt liền thêm một bộ trà cụ. Khay trà bằng hoàng trúc, có khắc hai đóa vân nhĩ, giản dị, cổ kính. Mặt trên bày một bộ ấm chén bằng tử sa. Ấm tử sa phát sáng lờ mờ, hiển nhiên có khắc chất trận pháp. Bảy chiếc chén nhỏ như thất tinh trên trời. Hứa Dật lấy ra một hộp ngọc, lúc bóc mở, Tả Mạc cảm giác có u hương xông vào mũi. Chỉ thấy bên trong chứa gần nửa hộp linh trà. Linh trà này thanh thúy như ngọc, toàn là ba lá, kiều diễm mê người. Đây là văn hương trà, Hứa Dật giới thiệu. Hương quán pha chế bằng thanh đằng, ta mất rất nhiều công sức mới mua được đấy. Lập tức vui vẻ nói. Ta không có ham thích gì nhiều, chỉ thích uống trà. Sư huynh Hứa Dật chuyên chú, thủ pháp thành thục, bắt đầu tráng rửa chén. Tả Mạc nào gặp qua những thứ này, mắt hắn trợn tròn, không chút chớp động. Sư huynh Hứa Dật trước tiên lấy chút ít lá trà thả vào ấm tử sa, đổ nước suối lạnh vào. Lập tức ngón trỏ tay phải cùng ngón cái miết nhẹ. Một ngọn lửa màu hồng bồng bềnh trước mặt. Ngón tay trắng nõn thon dài của sư huynh chuyển động cực nhẹ nhàng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhẹ thả đóa hoa lửa màu hồng vào trong ấm tử sa. Lốp bốp. Trong ấm tử sa, vô số hạt nước nhỏ nổ tung. Nước suối trong ấm hóa thành một luồng hơi nước màu xanh lục, lại không chút tràn ra. Sư huynh nhanh chóng cua ấm trà, một chén trà nóng màu bích lục. Trong chén trà, trà nóng xanh trong mê người, một hương vị so với vừa rồi tuyệt nhiên bất đồng, tha thướt bay lên. Uống nhanh đi, lạnh hiệu quả không tốt đâu. Sư huynh Hứa Dật thần thái trịnh trọng, hắn trực tiếp nâng chén đặt lên môi. Học theo sư huynh, Tả Mạc cũng nâng chén. Học theo thần sắc say mê của sư huynh chậm chậm phẩm trà, hắn nhấp một chút. Oanh! Không cách nào hình dung cảm giác chớp mắt khi trà nóng tiếp xúc với lưỡi. Tựa như vô số mùi vị nổ tung trong miệng. Cơ hồ đồng thời, Tả Mạc nước mắt nước mũi chảy ra. Nhìn thấy vẻ nhếch nhác của Tả Mạc, Hứa Dật suýt chút thì sặc trà, lập tức phì cười. Tả Mạc không quản được sư huynh giễu cợt, toàn bộ tâm thần của hắn đều hồi tưởng lại cảm giác kỳ diệu này. Một cỗ lãnh ý tán nhập tứ chi toàn thân nhẹ nhàng khó nói nên lời, toàn bộ lỗ chân lông đều giãn ra, thoải mái khiến người rên rỉ. Trà nóng này linh khí nồng đậm, ngươi vừa mới trúc cơ, đối với việc ổn cố cảnh giới là rất tốt. Hứa Dật đề tỉnh. Tả Mạc nghe lời, vội vàng đem trà nóng còn thừa rót vào miệng, bố gối ngồi yên. Nhìn thấy Tả Mạc uống như trâu, sư huynh Hứa Dật lắc lắc đầu, tựa hồ bất mãn với việc Tả Mạc đạp hư cái thế tốt. Hắn nhấm nháp từng chút, vẻ mặt hưởng thụ, thong thả ẩm trà. Tả Mạc từ nhập định tỉnh lại, phát giác tâm thần khoan khoái, thoải mái không nói nên lời, cũng không nói nhiều, chắp tay hướng sư huynh. Đa tạ sư huynh. Hứa Dật khoát tay. Mời sư đệ uống chén trà mà thôi. Lần này sư đệ tới khẳng định là có chuyện. Tả Mạc liền đem chuyện mình cầu sư phó pháp quyết tế luyện phi kiếm. Nghe xong, Hứa Dật gật đầu. Ta hiểu rồi. Không nghĩ tới sư đệ đã được ngọc bài, còn có chí tu kiếm. Ta luyện chơi thôi. Tả Mạc vội vàng nói. Bị sư phó đả kích như vậy, hắn cảm giác không nên nói lung tung là tốt nhất. Nam nhi chí tại kiếm, vốn không phải chuyện dọa người. Kiếm chỉ thiên nhai, hàng yêu trừ ma, chẳng phải khoái lạc sao? Sư huynh năm đó cũng thế, chỉ là sau này phát hiện thiên phú bình bình, khó có thành tựu, mới chuyển qua học luyện khí. Hứa Dật trước là tự diễu, tiếp đó thành thật nói. Nếu sư đệ cảm thấy hứng thú với kiếm thuật, sư huynh ở trong môn phái thời gian càng lâu hơn chút, ngược lại biết một ít, có thể cùng sư đệ tâm sự. Tả Mạc nghe tới bốn chữ hàng yêu trừ ma, trong lòng không khỏi cười khổ. Nghĩ tới nhân yêu biến thái kia, dự tính là mình khả năng bị trừ ngược lại là lớn hơn nhiều. Nhưng hắn vẫn thành thật nói: làm phiền sư huynh. Ghi chú: văn hương trà là tên một loại trà thơm nổi tiếng, tên trà tức nghe cũng thấy thơm. Hết ghi chú. Bản môn là kiếm tu môn phái, kiếm quyết mạnh nhất chính là vô không kiếm quyết do tổ sư năm xưa sáng lập. Chỉ là bản môn dần dần xuống dốc, bộ kiếm quyết năm xưa từng xếp vào hạng cấp 6, bản môn lại không có người học biết. Đến sau không biết làm sao bị phân thành vô hình kiếm quyết cùng không kiếm quyết. Sư đệ La Ly tập được là không kiếm quyết. Chỉ là hai bộ kiếm quyết phân ra, chỉ có thể đạt cấp 3 thôi. Ngoài ra phải tới băng ly kiếm quyết của sư phụ. Bộ kiếm quyết này vốn là kiếm quyết cấp 4. Trên tại sư phó lại rực rỡ vô cùng, vinh đăng cấp 5. Năm đó sư phụ bằng bộ kiếm quyết này, tại thú yêu, chém vô số yêu ma, được tới danh hiệu băng ly kiếm. Nhắc tới sư phó Tần Nham, Hứa Dật mặt không đổi, mặt không khỏi lộ vẻ sùng bái. Một bộ kiếm quyết cấp 4 mà có thể phát triển thành cấp 5, đủ để nói sư thúc Tần Nham tao ngộ tại băng ly kiếm quyết không chỉ đạt tới thâm hậu tuyệt luân, mà càng tiến thêm một bước hoàn thiện bộ kiếm quyết này. Có thể làm được điểm này cũng không phải nhân vật tầm thường. Ngoài ra, tiền nhân của bản môn cũng là nhân tài sáng tạo. Vân kiếm quyết, Hồng viêm kiếm quyết, Thanh liêu kiếm quyết cũng xếp vào kiếm quyết cấp 4. À, sư đệ đừng nhìn bản môn tại Đông Phủ không có thanh danh, nhưng đưa mắt khắp Đông Phủ, có thể có kiếm quyết cấp 6, thì trừ Đông Phủ một mạch ra, chỉ có chúng ta. Dù là kiếm quyết cấp 4, tại Đông Phủ cũng không phải môn phái nào cũng có được đâu. Tả Mạc mắt trợn tròn, hắn trước này không nghĩ tới, nguyên lai bản môn lại lợi hại như thế. Hứa Dật chú ý tới con mắt Tả Mạc, cười nói: sư đệ đừng nghĩ quá tốt. Kiếm quyết cấp 4 trở lên, bản môn tuyệt không dễ dàng truyền cho đệ tử môn phái. Trưởng môn sư thúc bọn họ quan niệm là thà thiếu còn hơn là truyền bừa. Năm đó sư đệ La Ly, trong nhị đại đệ tử không có người có thể bì kịp. Nhưng dù thế, hắn cũng chẳng qua được truyền không kiếm quyết, bộ kiếm quyết cấp 3 mà thôi. Thấy trong mắt Tả Mạc lộ vẻ thất vọng, hắn an ủi: sư đệ đừng quá thất vọng. Trong kiếm quyết cấp 3 cũng không thiếu tinh phẩm đâu. Ví dụ như không kiếm quyết mà sư đệ La Ly luyện, còn có bộ vô hình kiếm quyết cũng xuất ra từ vô không kiếm quyết, cũng là cực phẩm trong tam phẩm kiếm quyết. Sư đệ phải chú ý, đều là kiếm quyết cấp 3 nhưng cũng có phần cao thấp đấy. Tả Mạc lập tức vảnh tay. Nếu lúc này theo đuổi những thứ tốt độ khó quá lớn, cũng không thể chọn hàng kém nhất. Hắn thực rất cần. Thứ kém một phần, tinh thạch lại không chỉ kém một phần. Thông thường mà nói, ngũ hành kiếm quyết là kém nhất. Sư đệ là thinh là linh thực phu, đối với ngũ hành hiểu rõ khẳng định tới ta rõ hơn. Ngũ hành biến hóa vạn ngàn, lại mất đi thuần túy. Con đường tu kiếm, hai chữ tinh thuần tất không thể thiếu. Nhưng ngũ hành tương sinh tương khắc lại khó thuần túy. Ta còn chưa nghe nói qua ngũ hành kiếm quyết siêu quá tam phẩm. Sư đệ ngàn vạn lần chớ tuyển kiếm quyết này. Những kiếm quyết khác ngược lại đều có chỗ thần diệu, có uy mãnh vô cùng, thiện về đánh giết, có quỷ dị khó lường, phục kích vô song, có ôn dưỡng tâm tính, tăng trưởng tu vi. Ôn dưỡng tâm tính? Kiếm quyết không phải chủ về sát phạt sao? Làm sao có thể ôn dưỡng tâm tính? Tả Mạc không khỏi tò mò. Chúng ta là tu chân giả, dài lâu gian hiểm, nếu không có tâm kiên định vĩnh hằng, làm sao tới được đại đạo? Lấy kiếm dưỡng tâm, kiên định bản thân. Kiếm quyết dạng này người tu tập không ít. Giống ta đây, học thiên tâm kiếm quyết. Loại kiếm quyết này không có uy lực gì, nhưng dưỡng tâm định tính lại tương đối tốt. Hứa Dật cười, giải thích. Kho điển tịch trong môn phái ở đỉnh Vọng Giang, ngươi hiện tại là đệ tử nội môn, có thể đi vào tra duyệt. chẳng qua mỗi lần đi vào đều cần điểm cống hiến. Sư đệ nếu bình thường nhàn hạ, nhớ kiếm nhiều điểm cống hiến một chút, ngày sau tự nhiên có chỗ dùng. Hứa Dật dặn dò cẩn thận. Cáo biệt sư huynh Hứa Dật, Tả Mạc liền tới thẳng đỉnh Vọng Giang. Dưới đỉnh Vọng Giang có một con sông, sơn thế hiểm trở. Kho điển tịch kiến tạo trên một chỗ đất bằng, cũng không lớn, chỉ là một tòa viện nho nhỏ. Tường ngoài trồng trúc, tường viện lộ chút cũ nát, khiến Tả Mạc có chút thất vọng. Hắn trước nay chưa từng đặt chân đến nơi đây, nơi này chỉ mở ra với đệ tử nội môn. Thủ vệ là một vị lão giả. Tả Mạc mới đầu còn tưởng đối phương là ẩn thế cao nhân, nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng. Vị lão đầu thủ vệ này chỉ là luyện khí tầng thứ 9. Chẳng qua Tả Mạc còn không dám vì thế mà thất lễ. Thường nói hiện quan không bằng hiện quản. Chớ xem lão đầu tu vi kém cỏi, thế nhưng nắm giữ kho điển tịch, gây khó dễ cho mình là chuyện rất đơn giản đấy. Cung kính đưa ra lệnh bài của mình, lão giả nhìn lướt qua, mắt lại rủ xuống. Lầu 1 một canh giờ, mất 2 điểm cống hiến. Lầu 2 một canh giờ, mất 4 điểm cống hiến. Lầu 1 có thể sao chép, lầu 2 thì cấm sao chép. Tiến vào đi. Tiện tay ném lại lệnh bài cho Tả Mạc, lão già nói. Khách dịch thật. Tả Mạc thầm mắng. Điểm cống hiến của nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử không giống nhau, không thể quy đổi. Tả Mạc tổng cộng mới có 10 điểm cống hiến, trong đó 5 điểm là lúc hắn lấy được ngọc bài, trưởng môn thưởng cho hắn. 5 điểm còn lại là lần trước sư thúc Diêm Nhạc giúp hắn bán dùm có được. 10 điểm cống hiến đổi ra thì có thể cho hắn ở lầu 1 5 canh giờ, ở lầu 2 2 canh giờ rưỡi. Nếu là sao chép ngọc giản, tùy tiện cũng cần 1-2 canh giờ rồi. Nếu không thể sao chép, vậy chỉ có thể liều mình ghi nhớ. Vậy không phải là 1-2 canh giờ có thể hoàn thành được. Hắn hiện tại minh bạch, sư huynh Hứa Dật vì cái gì mà đề tỉnh cho hắn phải kiếm nhiều điểm cống hiến một chút. Nguyên lai là đầu tư tại đây. Đột nhiên có chút hạnh phúc, kho luyện đan điển tịch không cần điểm cống hiến, nếu không thì hắn khóc mất. Tả Mạc dự tính sư thúc Tân Nham khẳng định cũng có kho luyện khí điển tịch, nếu không sư huynh Hứa Dật chắc là thảm rồi. Thời gian cấp bách, không cho Tả Mạc nghĩ nhiều, hắn xông thẳng vào lầu 1. Chỉ thấy từng dãy ngọc giản xếp đặt chỉnh tề. Tả Mạc không khỏi liếm môi. Hắn xem ra nơi này so với kho chứa điển tịch của sư phó thì kém hơn nhiều. Trên các giá gỗ tích một tầng tro dày, xem ra bình thường cũng không có người để ý. Tuy quản lý sơ sài, nhưng ngọc giản vẫn sắp xếp khiến người ta vừa xem là hiểu. Các loại ngọc giản đều có, kiếm quyết, ngũ hành, tâm pháp, luyện khí đều có. Những ngọc giản này đều là các đời tiền bối Vô Không kiếm môn sưu tập. Những ngọc giản này phẩm giai đều không cao, không có giá trị thực dụng, vứt bỏ thì lại đáng tiếc. Môn phái liền ném nó vào kho điển tịch, dùng cho nội môn đệ tử ngày thường tham khảo. Ngọc giản thường thường chỉ hợp với người vừa mới trở thành đệ tử nội môn. Theo sư phó thời gian càng lâu, giá trị của chúng nó càng nhỏ đi. Vô Không kiếm môn một thời gian rất dài không có nội môn đệ tử mới gia nhập. Lý Anh Phượng trở thành nội môn đệ tử, ngày ngày đã theo sư thúc Diêm Nhạc giúp đỡ quản lý sản nghiệp. Mặt sư huynh Vi Thắng sau khi trở thành nội môn đệ tử càng được sư thúc Tân Nham truyền thụ từng ly từng tí, sau lại trực tiếp tiến vào kiếm động, tự nhiên không cần tới nơi này. Cho nên khi Tả Mạc tiến tới mới thấy loại cảnh tượng cho bụi đầy đất như vậy. Tuy không có pháp quyết cao cấp gì, nhưng ngọc giản mãn nhãn còn khiến Tả Mạc hoa mắt, chảy nước miếng ròng ròng. Chớ xem những ngọc giản này không chịu coi trọng, nhưng nếu ném ra chợ, mỗi tấm đều có thể bán giá tốt. Đối với đệ tử luyện khí kỳ, mỗi tấm ngọc giản đều vô cùng trân quý. Tả Mạc đi thẳng tới chỗ kiếm quyết, cũng là loại nhiều nhất tại lầu 1. Vô Không kiếm môn là môn phái kiếm tu, đối với thu thập kiếm quyết ngọc giản tự nhiên dốc hết sức lực. Lầu 1 bày ra lượng lớn kiếm quyết cấp 2, cấp 3. Những cái này tự nhiên không phải tinh phẩm gì. Cưỡi ngựa xem hoa một lần, hắn rất nhanh đều thả lỏng. Quả nhiên không có thứ gì quá tốt. Làm để tham khảo thì không tồi, nhưng là chủ tu là không tốt. Nhìn tới thang lầu đi thông lên lầu 2, hắn do dự một chút, vẫn quyết định đi lên xem thử. Lầu 2 không gian nhỏ hơn một chút, số lượng ngọc giản cũng ít hơn nhiều, nhưng là tràng cảnh giống kho điển tịch của sư phó. Ngọc giản đều bồng bềnh tại không trung, mỗi tấm ngọc giản đều bị một quầng sáng quấn quanh. Tả Mạc có kinh nghiệm, tự nhiên biết nên làm thế nào. Hắn lật xem ngọc giản tương quan tới kiếm quyết. Mãi tới lúc này, hắn đều không quyết định rốt cuộc tu loại kiếm quyết gì. Nếu là trước kia, hắn có thể tuyển loại kiếm quyết như thiên tâm kiếm quyết của sư huynh Hứa Giật. Mai rũa tâm trí, đối với bất kỳ vị tu giả nào đều rất trọng yếu. Nhưng là hắn cần theo đuổi lực lượng, tìm kiếm kiếm quyết uy lực cực đại, cự tựa hồ mới càng thực tế. Đã không có chủ ý gì, Tả Mạc lật xem từng cái. Hắn trước này không một lần nhìn thấy nhiều ngọc giản như thế. Ngọc giản tại lầu 2, mỗi một tấm đặt tại trước kia đều là bảo vật mà hắn mơ tưởng. Hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác như đang trong mộng ảo. Quả nhiên, mấy loại kiếm quyết sư huynh Hứa Giật nói nơi này đều có. Lầu 2 cũng thuần một sắc kiếm quyết cấp 3, nhưng rõ ràng cao cấp hơn nhiều so với ngọc giản dưới kia. Hẳn là đều là tinh phẩm trong cấp 3. Tỷ như một bộ phong lôi kiếm quyết. Sau khi luyện thành, phiêu hốt như gió, thế như sấm, uy lực kinh người. Nghe nói nó vốn là kiếm quyết cấp 5, nhưng vài ngàn năm không ngừng tán lạc, uy lực giảm mạnh, rớt xuống cấp 3. Một bộ khác là thù vũ kiếm quyết, càng mới lạ. Cần một bộ kiếm 108 chiếc. Ra tay như mưa, rất khó chống đỡ. Chẳng qua giống phong lôi kiếm quyết, nó cũng rơi mất rất nhiều nội dung. Đặc biệt là phương pháp luyện kiếm, uy lực mỗi thanh kiếm giảm nhỏ, biến thành rất lung tung. Nhưng thao túng biến hóa vô cùng tinh diệu, cố tình bị đặt ở lầu 2. Mỗi loại kiếm quyết đều có chỗ độc đáo riêng, nhưng đồng thời mỗi loại kiếm quyết đều có khuyết điểm chí mạng. Thấy số lượng ngọc giản còn lại càng ngày càng ít, Tả Mạc cũng có chút nôn nóng. Chẳng lẽ mình không có được một loại kiếm quyết vừa ý sao? Hắn hồn nhiên không chú ý tới thời gian trôi mất, số lượng ngọc giản từng tấm giảm bớt, tâm hắn cũng từng chút rơi xuống đáy cốc. Mãi tới khi hắn cầm lấy ngọc giản cuối cùng. Ly thủy kiếm quyết. Ly thủy, hai chữ rõ ràng có liên quan đến ngũ hành, khiến Tả Mạc lòng hơi lạnh. Lời của sư huynh Hứa Giật lại càng rõ bên tai, ngũ hành kiếm quyết nhỏ yếu. Sư huynh vẫn dặn dò như vậy. Tả Mạc hiểu qua ngũ hành cũng rất rõ. Sư huynh nói có đạo lý. Ngũ hành nhiều biến hóa lại khó tinh thuần. Kiếm ý một khi không tinh thuần, uy lực tự nhiên sẽ giảm mạnh. Tả Mạc chán nản, cố ý lật xem ly thủy kiếm quyết. Ôi! Hắn đột nhiên có điều phát hiện, tinh thần rung động. Vừa muốn xem kỹ, cảnh vật đột nhiên biến đổi. Phát hiện ra mình đã ở sân viện. Thời gian tới rồi, điểm cống hiến của ngươi đã dùng hết. Lão đầu mắt đều không nhìn, trực tiếp đuổi khách. Tả Mạc muốn khóc mà vô lệ. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào tập truyện tiếp theo.